chọc giận cô vợ nhỏ, ông xã tổng tài quá kiêu ngạo. Chương 228, cậu ấy đối xử với con có tốt không? Góc truyện audio.com, chuyện kết hôn lớn như vậy, tôi cũng phải nên công khai thôi. Mặc dù đây chỉ là một cuộc hôn nhân giao dịch, Mạc Văn Phượng thấy tôi không nói lời nào. Đắc ý hơn, con không nói gì chính là thừa nhận rồi. Ba mau nhìn đi, đây chính là tổng giám đốc Lục Minh Hiên của tập đoàn Đông Á đó. Rất có tiền nha, nghe nói tổng giá trị tài sản lên đến mấy chục tỷ lận đó. Oánh oánh gả cho cậu ta, nửa đời sau cũng không cần lo lắng gì nữa. Làm gì mà tới mấy chục tỷ lận chứ? Khoa trương như vậy, tôi thầm nghĩ trong lòng. Cái gì, oánh oánh muốn kết hôn sao? Thật hay giả vậy, kết hôn với ai? Đây là ai vậy? Sao không có nghe con nói tới? Cũng chưa từng thấy con dẫn cậu ấy về nhà ra mắt ông. Ông ngoại khó hiểu nhìn tôi, sững sờ chớp chớp mắt. Là thật, con sắp kết hôn, tôi vô cùng bình tĩnh nói ra tin tức này. Một chút cảm giác vui sướng cũng không có. Đây là ai vậy, con quen cậu ta từ khi nào? Quen nhau bao lâu rồi? Diệp Phong đâu? Diệp Phong đi đâu rồi? Không phải con và Diệp Phong quen nhau sao? Sao lại đột nhiên kết hôn với người khác? Ông ngoại nhíu mày hỏi, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Con với Diệp Phong, đã sớm chia tay rồi. Chia tay sao? Chuyện khi nào? Sao lại đột nhiên chia tay? Tôi không biết phải trả lời vấn đề này như thế nào. Do dự một hồi, chia tay lâu rồi. Hay à, ba, sao ba lại còn nhắc tới Diệp Phong? Tiểu tử kia có cái gì tốt chứ? Trong nhà lại không có tiền, thu nhập cũng không nhiều bằng Oánh Oánh. Thật may là Oánh Oánh đã chia tay với cậu ta. Mạc Văn Phượng cũng biết Diệp Phong. Bà ấy đã sớm biết Diệp Phong có tình cảm với tôi. Nhưng bà vẫn luôn khinh thường Diệp Phong. Bởi vì gia cảnh anh ấy không tốt. Đối với bà mà nói, phải có xe BMW. Ở biệt thự thì mới gọi là người có tiền. Giống như Lục Minh Hiên. Ba nhìn xem, Oánh Oánh bây giờ được gả cho người đàn ông giàu có. Là tổng giám đốc của công ty lớn, vung tay ra một cái là mấy ngàn vạn, đại gia giàu có như vậy, con cũng chưa bao giờ nhìn thấy. Mạc Văn Phượng hưng phấn nói, lại hỏi tôi, chừng nào thì con định dẫn cậu ấy về nhà ra mắt chúng ta đây? Cùng nhau ăn một bữa cơm đi, cũng đã đính hôn rồi, cần phải gặp mặt người lớn nữa chứ. Trong lòng bà ấy vội vã muốn gặp Lục Minh Hiên, ông ngoại lại trầm mặc không nói gì. Tôi nói với ông ngoại, hôm nay con tới đây chính là muốn nói với ông ngoại chuyện này, để cho ông chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Tìm một thời gian thích hợp, con dẫn ông đi gặp anh ấy. Ông ngoại không nói gì, trầm mặc một hồi, hỏi tôi, cậu ấy đối xử với con có tốt không? Hết chương.